Đây cũng chính là lần đầu tiên của cô à, nhưng Lăng Chí Thanh nào có để ý đến lời van xin, nào có bao giờ anh thương hương tiếc ngọc bất kỳ ai, anh chỉ tập trung tận hưởng khoái cảm của bản thân, hết lần này đến lần khác thô bạo giày vò Nguyễn Lâm Lan dưới thân. Có đồ vừa ngon vừa sạch sẽ miễn phí dâng tới miệng mà không nuốt luôn cả xương thì thật uổng phí 26 năm làm người rồi. Cách chương.